Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1880, chương 73. Đội một bên trong những người mới, tứ cường yếu nhất, vương giả Seido. Ngày thứ hai, cái này thiếp mời không hiểu ra sao liền phát hỏa, tuy rằng thiếp mời nội dung bên trong cùng tiêu đề trên căn bản không có cái gì quá to lớn liên quan, mọi người phân tích đến phân tích đi cũng không cho là Seido cao trung bóng chày đội là yếu nhất, vừa vặn ngược lại. Tuyệt đại đa số truyền thông đối với Seido cao trung đánh giá vẫn là chính diện, tuy rằng ba cái thực lực của đối thủ xác thực đều phi thường có uy hiếp, nhưng thật muốn luận thực lực mạnh nhất, cái kia e sợ còn phải là Seido cao trung bóng chày đội. Mặc dù như thế, truyền thông vẫn là chọn dùng tứ cường yếu nhất, vương giả Seido tiêu đề hết cách rồi. Cái này tiêu đề hấp dẫn người ta nhất, mà ở tin tức này hóa thời đại, mỗi người mỗi giây chung, trước mắt sẽ xẹt qua vô số tin tức. Tin tức làm sao ở những tin tức này bên trong bộc lộ tài năng, cái kia nhất định phải đầy đủ làm người khác chú ý mới được, so với chuyên nghiệp phân tích tiêu đề. Cái này tiêu đề không thể nghi ngờ càng thêm có thể bác người nhãn cầu, đặc biệt là Tokyo fan bóng. Đối với cái này tiêu đề càng là yêu thích không được, cùng cái khác khu vực fan bóng cùng nơi khoác lác đánh giấm thời điểm, bọn họ liền yêu thích đưa cái này tiêu đề lấy ra khoe khoang cho đối phương xem. Châu cái gì châu, nhìn thấy chúng ta nơi này trình độ sao? Vô địch thiên hạ Seido cao trung bóng chày đội, ở chúng ta nơi này thực lực đều là yếu nhất. Tuy rằng bọn họ cũng biết này tiêu đề nội dung cùng trong thực tế dung hoàn toàn là không liên quan nhau, nhưng vẫn là rất chua thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy đối phương cái kia ước ao tiểu vẻ mặt, bọn họ liền cảm giác càng thêm chua thoải mái. Lại như truyền thông lên nói, hiện ở thời đại này là thuộc về Tokyo, càng thuộc về Tây Tokyo Seido cao trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ nhìn thấy bản văn chương này sau khi vừa bắt đầu cũng là căm phẫn sục sôi, điểm tiến vào ăn ngay. Nói thật, bọn họ đối với văn chương nội dung kỳ thực cũng không có cái gì không đồng ý, nhưng liền này tiêu đề quá có thể khí. Những này đáng ghét tiêu đề đảng, chúng ta đội bóng rõ ràng là mạnh nhất, đừng quên này mấy cuộc tranh tài chúng ta A Picture vẫn không có lên sân đây. Truyền thông cũng biết bọn họ là cố ý như vậy viết, mục đích không chính là vì để chúng ta có thể điểm vào xem mà. Seido tiểu đồng bọn cũng không phải người ngu, rất nhanh sẽ rõ ràng đối phương hiểm ác dụng ý. Những này đáng ghét tiêu đề đảng tối làm cho người ta chán ghét. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là say sưa ngon lành đem bản này phân tích văn chương cho xem xong hết cách rồi. Tuy rằng tiêu đề không quá hợp mắt, thế nhưng nội dung bên trong đối với Seido cao trung bóng chày đội tán dương đã đến tột đỉnh trình độ. Xem ở điểm này, bọn họ cũng là quyết định không truy cứu nữa đối phương sai lầm. Mura, ngươi xem, Takuma cùng hiến vật quý như thế, đem điện thoại di động đưa cho Mura xem như thế tiêu đề dưới. Đối với Seido cao trung bóng chày đội là toàn phương vị ca ngợi, trong đó có một đoạn văn là như thế viết, ngoại trừ A Picture Sawamura Aizun không có lên sân ở ngoài, này mấy cuộc tranh tài, Seido cao trung bóng chày đội hầu như đều là lấy cố định đội hình đánh. Xong này đầy đủ minh. Tại quá khứ nửa năm bên trong, Seido cao trung bóng chày đội đã đem chính mình đội hình điều chỉnh đến phi thường hoàn mỹ trạng. Thái bọn họ không cần lâm thời đổi tuyển thủ, liền có thể đem sức chiến đấu phát huy đến to lớn nhất. Tin tưởng còn lại hai cuộc tranh tài, Seido cao trung bóng chày đội thế tất cũng sẽ lấy đội hình như vậy đến đối mặt cường địch. Ở bản văn chương này bên trong, phóng viên tỉ mỉ miêu tả Seido cao trung bóng chày đội mạnh mẽ, thậm chí thẳng thắn vạch ra hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy rằng bọn họ đối thủ thực lực đều phi thường có uy hiếp, nhưng cuối cùng có thể đánh tới cuối cùng, thuận lợi thăng cấp Cosian e sợ vẫn là Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đại đa số Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, mặc kệ có phải là đội 1. Nhìn bản văn chương này sau khi đều phi thường hưng phấn, phía trên thế giới này liền không có người nào là không thích nghe tán dương, càng không cần phải nói những này truyền thông trình bày. Còn đều là sự thực hiện giai đoạn đến xem. Seido cao trung bóng chày đội vẫn như cũ là có hy vọng nhất có thể bắt toàn quốc quán quân đội. Bóng thân là Seido cao trung bóng chày đội một thành viên. Bọn họ nhìn thấy như vậy văn chương sau khi, tự nhiên cùng có vinh yên đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người tâm tình đều tốt nói, thí dụ như hiện tại đang xem văn chương Mura. Hắn nhìn thấy bản văn chương này thời điểm, trong lòng liền không phải rất không thoải mái, này cũng không phải bởi vì hắn đối với văn chương nội dung không đồng ý, chủ yếu là bởi vì hắn cảm giác mình vị trí hiện tại rất lúng túng, đội bóng chủ lực có thể cố định xuống đương nhiên là một chuyện tốt. Đặc biệt là đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, có câu nói được lắm. Minh Nguyệt trong sáng, vạn vật hỉ thoải mái. Đạo tặc ác quang minh đại buổi tối, minh nguyệt giữa trời. Tất cả mọi người đều yêu thích nguyệt quang có thể chiếu khắp vạn vật. Có thể đêm như ban ngày thế, nhưng làm tiểu thâu liền đặc biệt chán ghét. Bởi vì mặt trăng quá mức sáng sủa, trực tiếp ảnh hưởng hắn công trạng, đồng dạng một chuyện. Đứng không giống góc độ nhìn lên, được đáp án tự nhiên cũng là không giống nhau, làm đội bóng thay thế bổ sung. Đặc biệt là vẫn là chủ lực Catcher thay thế bổ sung Okumura Kosu, liền cảm giác mình hiện tại ở đội bóng tình cảnh đặc biệt lúng túng, đội bóng điều chỉnh thỏa đáng. Đây đương nhiên là một chuyện tốt thế, nhưng đối với thay thế bổ sung tới nói, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ cũng không có cơ hội gì lên sân, đặc biệt là hắn còn không phải thứ nhất thay thế bổ sung, coi như Miyuki Kazuya thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Seido cao trung bóng chày đội cần thay đổi Catcher, vậy cũng không tới phiên hắn lên sân. Như vậy tình cảnh, để Mura thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Hắn ở đội một bên trong, cũng có điều chính là người điếc lỗ tai trang trí mà thôi, nhìn những kia đã xuất ngũ nhưng còn kiên trì đi cho đội bóng cố lên năm thứ ba học trưởng Mura cảm thấy sâu sắc tự trách, ngược lại đều là chờ đang nghỉ ngơi khu bên trong, lại không cần thật sự lên sân đi thi đấu. Ai tuyển chọn đội một còn không giống nhau. Nếu như nói ai đều giống nhau, cái kia dựa vào cái gì vì là đội bóng làm càng nhiều cống hiến những kia năm thứ ba học trưởng không có bị tuyển chọn. Trái lại là bọn họ những này năm nhất bị tuyển chọn. Năm cái năm nhất tân sinh, chỉ có Vương Tỳ đã từng trải qua chàng, những người khác cùng Mura là như thế. Trước ba cuộc tranh tài, căn bản cũng không có lên sân vì là đội bóng làm cống hiến cơ hội, nói thật cũng không cần bọn họ lên sân Okumura Kosu. Cảm giác mình rất vô dụng, cảm giác mình thiết cư năm thứ ba học trưởng vị trí, điều này làm cho hắn dầu dĩ không vui. Lấy Mura tính cách tới nói, hắn tuy rằng muốn ở lại đội một bên trong, nhưng càng muốn dựa vào thực lực của tự thân đến ở lại đội một bên trong, mà không phải xuất phát từ đội bóng đối với tân tuyển thủ bồi dưỡng. Nhìn biểu hiện trên mặt không sung sướng đồng bọn, Takuma cũng là không thể làm gì hắn, không phải không biết bạn tốt khúc mắc vị trí. Có thể vấn đề là, này không phải là không có biện pháp giải quyết sao? Trước như vậy, ba cuộc tranh tài, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đều không có để bọn họ lên sân sau khi thi đấu liền. Càng không cần phải nói đối thủ phân biệt là Inashiro Industrio cùng Yakushi cùng Ichidaizen trong. Lúc đó người thắng mặc kệ nghĩ như thế nào, Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng không thể ở như vậy trọng yếu thi đấu bên trong đem Miyuki Kazuya đổi lại, đổi người dự khuyết đi tới, đầu óc của bọn họ vừa không có nước vào. Làm sao có khả năng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, có vấn đề này không chỉ có là Mura. Cái khác tiểu đồng bọn cũng không kém là bao nhiêu, Yuki Masashi mỗi cuộc tranh tài đều đang nghỉ ngơi khô bên trong biểu hiện nóng lòng muốn thử. Muốn lên sân đánh bóng nói thật, này mấy cuộc tranh tài, xây đô cao trung bóng chày đội ở bề ngoài tuy rằng đều rất dễ dàng liền thắng lợi nhưng thật muốn truy cứu quá trình của nó, cũng không có mọi người xem lên như vậy thuận buồm xuôi gió vẫn sẽ không có cái nào cuộc tranh tài. Là để Katoka huấn luyện viên chân chính khinh Matsushita đến không có rác rưởi thời gian thi đấu. Katoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ tự nhiên cũng rất khó đem thay thế bổ sung đổi đi. Tìm kiếm trạng thái vì lẽ đó Yuki bọn họ cũng là vẫn không có mò đến cơ hội lên sân trong tân nhân diện tâm thái tốt nhất chính là Yuikaru. Đảm nhiệm thay thế bổ sung trong lúc hắn vẫn đang nghỉ ngơi khô bên trong nghiên cứu học tập Miyuki tất cả mọi thứ này cái quốc gia đội. Đội trưởng, chủ lực, Catcher luận đến năng khiếu, hay là ở những này trong tân nhân, không tính là tốt nhất một cái thế nhưng tâm thái của hắn cùng hắn tích cực học tập thái độ nhưng là hết thảy người mới bên trong, biểu hiện xuất sắc nhất mà ở bóng chày bên trong thế giới. Thường thường như vậy tuyển thủ cũng là dễ dàng nhất ra thành tích người mới bên trong chân chính khá là xoắn suýt. Chính là Mura còn có Trần Bình mà thôi, Mura là bởi vì lên không được chàng mà lo lắng, nếu như có thể lên sân, hắn là có lòng tin có thể chứng minh chính mình hắn tuyệt đối có tư cách ở lại đội một. Trần Bình thì lại đơn thuần chính là không tự tin, hắn thậm chí không cho là chính mình thật sự nên ở lại đội một bên trong. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.